Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3254, chương 3233. Rời đi di tích, trong di tích, một chỗ nơi hẻo lánh, một đạo quang môn trống rỗng xuất hiện, từ đó đi tới hai người theo truyền tống quang môn bên trong ra, vị kia dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi đây là cái gì thần thông, trước đó vì sao không gặp ngươi thi triển, chẳng lẽ nói ngươi vừa rồi thi triển thần thông là tại Thiên Huyễn Thần Tôn tiểu thế giới đạt được? Không Huyên rất khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân còn có loại này át chủ bài. Càng mấu chốt, theo cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc càng lâu, nàng tựu càng phát ra hiện Mạc Thanh Vân thần bí. Không phải, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cho Không Huyên một lời khẳng định, lại nói, nếu là bảo mệnh át chủ bài, tự nhiên là không thể đơn giản thi triển, chỉ có đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể sử dụng. Mạc Thanh Vân câu trả lời này, để Không Huyên đôi mi thanh tú nhăn lại, cũng không có lại hỏi tới. Mạc Thanh Vân trả lời, mặc dù nàng có một ít không hài lòng, nhưng cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhìn thoáng qua bốn, Không Huyên hỏi đến. Tại Không Huyên hỏi thăm lúc, Mạc Thanh Vân trong tay nhiều một cái cổ lão tấm gương, bản nguyên khuy thiên kính bị lấy ra. Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra thần niệm, rót vào trong đó xem xét di tích tình huống. Tại Mạc Thanh Vân một phen xem xét dưới, bên trong di tích đại khái tình huống, hắn trở nên như lòng bàn tay. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, tình huống trước mắt xem ra, quỷ môn thần tôn bên trong di tích bảo vật, trên cơ bản đều để người cầm đi. Tiếp tục lưu lại lời nói, đoán chừng không có bao nhiêu ý nghĩa, ta chuẩn bị rời đi di tích. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Không Huyên nhẹ gật đầu, cũng không nguyện ý lưu lại nữa. Gặp Không Huyên đồng ý đề nghị của mình, Mạc Thanh Vân tự đi hướng tiến đến, nói, ở chỗ này cách đó không xa, có một cái rời đi di tích cửa ra vào, chúng ta từ nơi nào rời đi? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn ngay ở phía trước cho Không Huyên dẫn đường, tiến về rời đi di tích cửa ra vào, lối ra không phải rất xa. Mạc Thanh Vân chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, hắn liền đến một cái truyền tống môn trước. Chúng ta đi vào đi. Đi vào truyền tống môn trước, Mạc Thanh Vân không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào trong đó. Không Huyên theo sát phía sau hắn, cùng đi vào trong truyền tống trận. Giết, Mạc Thanh Vân hai người vừa ra, còn không có thấy rõ cảnh tượng, trong tai tựu truyền đến một đạo quát lạnh âm thanh. Chợt, một cỗ khí tức cường đại ba động, tự theo bọn hắn bốn bộc phát. Cảm ứng được những khí tức này ba động, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, rất nhanh minh bạch cái gì tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn thi triển truyền tống chi môn đào tẩu, ám dụ bọn người liền hạ lệnh lùng bắt bọn hắn. Còn như di tích phía ngoài những người này, thì là canh giữ ở mỗi một lối ra chỗ. Đối bọn hắn tới một cái ôm cây đợi thỏ, phân tích ra tình huống dưới mắt, Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, lập tức triệu hoán quỷ thần ngăn cản công kích, đồng thời, hắn cũng thôi động thần vương đại đạo bản nguyên, đến gia tăng chiến lực của mình, rầm rầm rầm, song phương giao thủ một cái, tự chiến đến kinh thiên động địa, sơn băng địa liệt, đem đối phương một đợt thế công ngăn lại. Mạc Thanh Vân tựu đối Không Huyên hô, không muốn ham chiến, giống như bị cuốn lấy rất phiền phức, chúng ta lập tức rời đi nơi đây, tiến đến cùng Huyên Âm cô nương bọn người tụ hợp. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Không Huyên nhẹ gật đầu, nhanh chóng theo trong vòng chiến rời khỏi. Mạc Thanh Vân hai người rời khỏi vòng chiến, bọn hắn tựu cực tốc trốn xa, cùng những người kia kéo ra một chút cự ly. Truy, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người muốn chạy trốn, canh giữ ở di tích phía ngoài những này thần vương, lập tức truy kích Mạc Thanh Vân hai người. Chỉ là, bọn hắn tốc độ phi hành, so Mạc Thanh Vân hai người chậm hơn không ít, vẻn vẹn đuổi một lát, liền để Mạc Thanh Vân hai người hất ra, để bọn hắn hai người chạy trốn. Làm sao bây giờ, về trước đi báo cáo các vị hoàng tử. Hết thảy chờ đợi bọn hắn an bài. Tiểu tử kia đắc tội các vị hoàng tử, sẽ không có kết quả tử tế. Gặp Mạc Thanh Vân hai người đào tẩu, mấy cái thần vương không cam lòng nói. Chợt, bọn hắn tự trở về di tích lối ra, chờ đợi ám dụ bọn người phân phó. Không bao lâu, ám dụ bọn người rời đi di tích, toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, liếc nhìn một chút mấy cái thần vương. Ám vô liệt mặt lộ vẻ biểu tình không vui, âm thanh lạnh lùng nói, một đám phế vật vô dụng, liền một cái đại thần cảnh tu vi người đều bắt không được. Các ngươi còn có thể làm chuyện gì, nghe ám vô liệt quát lớn. Các vị thần vương sắc mặt đỏ lên, cũng không dám mở miệng phản bác, trước mắt vị này hoàng tử, dứt bỏ thân phận của hắn không nói. Thực lực của hắn cũng là cực kỳ đáng sợ. Ám vô liệt dứt lời dưới. Ám dụ trao mày, nói, tiểu tử kia mặc dù không rõ lai lịch, nhưng hắn bên người nữ tử, lại là không huyền thiên thánh tộc người. Chỉ cần theo nàng đường tuyến kia, chúng ta nhất định phải có thể tìm được tiểu tử kia. Ám dụ phân tích nói xong, rất nhanh đến mức đến ám thuân tán đồng, nói. Ám dụ nói đến không giả, tiểu tử kia cùng không huyền thiên thánh tộc có quan hệ. Hắn liền chạy không ra bàn tay của chúng ta. Giờ phút này, tại đại gia lúc nói chuyện, lại có hai nhóm nhân mã ra. Cái này hai nhóm nhân mã đầu lĩnh, là một đôi huynh đệ sinh đôi. Đôi này sinh đôi huynh đệ thực lực không yếu, đều là mới vào thần vương cảnh trình độ. Nhìn thấy đôi này sinh đôi huynh đệ đến, ám vô liệt đám người biểu lộ, lập tức trở nên che lấp mấy phần, dò xét một phen ám vô liệt mấy người, huynh đệ sinh đôi bên trong một người, nói, xem các ngươi năm cái dáng vẻ, tựa hồ gặp đại phiền toái, ăn không nhỏ đau khổ. Hắn vừa nói xong, một người khác liền nói, ám dụ, truy sát một cái thiên thần cảnh tu vi người. Ngươi mà ngay cả ám hắc hoán thần môn đều dùng, ngươi thật sự là càng ngày càng tiền đồ. Nghe người này lời nói, ám dụ sắc mặt trầm xuống. Quát, ám xà, ngươi không biết tình huống, không nên ở chỗ này nói nhảm. Nhìn thấy ám dụ phản ứng, huynh đệ sinh đôi lão đại ám long, trên mặt hiện ra hứng thú chi sắc. Nói, chẳng lẽ nói, trước đó tại di tích bên trong, loại trừ chúng ta bảy mới nhân mã bên ngoài, còn lẫn vào cái khác chi mạch người. Ám thuân lắc đầu, nói, cũng không phải là cái khác chi mạch, mà là một thằng nhóc không rõ lai lịch, thể nội ẩn chứa huyết mạch rất tinh khiết. Cùng hắn cùng nhau, còn có một cái không huyền thiên thánh tộc nha đầu. Hai người này nhiều thủ đoạn, lai lịch bất phàm, nhưng đối di tích vô cùng quen thuộc. Sau đó, ám thuân liền đem chuyện đã xảy ra, như thật giảng thuật một lần. Nghe xong ám thuân giảng thuật, ám long hiểu rõ gật đầu, lông mày có chút nhăn lại tới. So sánh ám long suy nghĩ sâu xa, ám già lại là bĩu môi khinh thường. Nói, ta lúc đầu coi là, để các ngươi ăn như vậy đau khổ người, là trước kia tranh đoạt truyền thừa người, lại không nghĩ. Đúng là một cái thiên tướng cảnh người. Ta thật sự là xem trọng các ngươi. Ám xà một phen trào phúng, để ám dụ mấy người sắc mặt tái xanh, bị một cỗ nhục nhã quá lớn. Ám vô liệt thì là nắm chắc quả đấm, hướng về phía ám xà hét lớn, ngậm miệng, ngươi lại nói nhảm, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Ám vô liệt một thân quát lớn, để ám xà ngậm miệng lại, không dám lại trêu đến chúng nộ. Nhìn xem lúc này tràn ngập mùi thuốc súng, ám hải u đứng ra hòa giải, nói, đều không cần ầm ĩ,